Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được phong cáo mệnh Phượng lão thái thái cả ngày đều đắm chìm trong niềm vui sướng bất thình lình này, mà Phượng Trầm Ngư cũng càng biết lấy lòng nàng, tăng cường chọn chốt chính mình trong nhà kho riêng hảo đồ vật hướng thư nhã viên đưa tới, nói ra cho oai, lão thái thái hôm nay là cáo mệnh, bài biện trong phòng nhất định phải xứng với thân phận của nàng lúc trước Thẩm gia chưa xảy ra chuyện trước kia. Thẩm Vạn Lương không ít vụng trộm cho Trầm Ngư ngân tử. Bạc, về phần lớn cũng bị nàng ngoan ngoãn đưa đến trong tay Phượng Vũ Hoành, nhưng khoảng mấy vạn hai vẫn có. Trầm Ngư cũng xem như bỏ xuống được tiền vốn, không chỉ đưa rất nhiều gia cư trang trí, xế chiều hôm đó còn cho lão thái thái đưa một vạn lượng ngân phiếu đi qua, nói là càng thích. Lão thái thái từ khi Trầm Ngư tại Phượng Đồng huyện xảy ra chuyện sau đó thì chẳng muốn tiếp đãi nàng, tuy nói cũng thỉnh thoảng có quay lại. Nhưng luôn liên tục nhiều lần. Trầm Ngư ở trước mặt nàng trưởng thành, còn không hiểu rõ tính tình lão thái thái này, là tốt hay xấu hoàn toàn bằng tặng lễ vật ít hay nhiều. Đối với lão thái thái này mà nói, đôi khi tiền tài so Phượng ra tiền đồ còn trọng yếu hơn. Quả nhiên, lão thái thái nhìn những thứ chất đầy phòng cùng nắm trong tay ngân phiếu, cười đến miệng đều tuét đến tận lỗ tai, không ngừng khen Trầm Ngư hiếu thuận. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng đang mong đợi khác tôn nữ có thể hướng nàng có điều biểu thị, đặc biệt Phượng Vũ Hoành. Phải biết, Trầm Ngư gì đó hơn nửa điều trước đây Thẩm thị để lại cho nàng, nếu chẳng phải Thẩm gia đào lấy được, không thể tốt hơn là dân gian đồ vật. Có thể Phượng Vũ Hoành nơi nào nhưng cũng là thật ngự tứ vật a, bất kể là trong cung đem ra hay vẫn là ngự vương phủ đưa tới, người nào lại không quăng phất Trầm Ngư đồ chơi này hảo mấy con phố. Jin, đùa. Bà này như kiểu ép Hoành tỷ tặng quà ý. Kết quả nàng là từ đầu buổi trưa đợi tới ăn cơm tối xong, Phượng Vũ Hoành ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ. Không chỉ Phượng Vũ Hoành không lộ mặt, liền Phấn Đại cùng Tưởng Dung kia đầu cũng chẳng hề có động tĩnh. Lão thái thái có chút ngồi không yên, vội thúc giục Triệu ma ma. Người kêu người đến các viện đi xem thử, các nàng là đang làm gì đó. Triệu ma ma cũng rất là bất đắc dĩ, nhân ra tặng lễ xem như hữu tâm. Không đưa ngươi còn có thể đuổi theo theo người muốn đòi. Huống chi cũng là tiểu bối thế hệ, trong tay đại tiểu thư có tiền, tam tiểu thư và tứ tiểu thư trừ bỏ tiền lương tháng này, kia còn có thể có thứ gì tốt. Có thể lão thái thái lên tiếng nàng cũng không thể không đi, chỉ đành phái mấy nhóm người nghe ngóng, lại cũng chỉ dám đi Tưởng Dung Phấn Đại bên kia, Đồng Sinh Hiên là vạn vạn không dám tới gần. Không lâu lắm, nghe người đều hồi đến, đi đến Ngọc Lan viện nhân đạo. Hàn Di Nương thân mình có chút không thoải mái, tứ tiểu thư ở bên cạnh hầu hạ, quả thực không đi được, nói là ngày mai dậy sớm nhất định tới bên này cho lão thái thái dập đầu hành lễ. Đi đến Tưởng Dung bên kia nha đầu nói, tam tiểu thư nói rồi, nàng gần nửa năm cũng tích toàn chút tiền lương tháng này, cũng là ngày mai dậy sớm liền đưa tới cho lão thái thái chúc lễ phong chi hi. Lão thái thái vừa nghe lời này mặt liền trầm xuống, tiền lương tháng này mới có mấy cái tiền. Bọn hạ nhân mặt hắc, cúi thấp đầu không thèm nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái chính mình lại lầm bầm một chút, cũng cảm thấy phiền lòng, thẳng thắn phất tay một cái khiến người tất cả đi xuống. Triệu ma ma bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên, tam tiểu thư và tứ tiểu thư không có nhà ngoại ở sau lưng trông đỡ, TA3N tay tự nhiên là hội khó khăn chút. Chẳng qua lão thái thái ngài ngẫm lại, như thế cũng tốt. Không có nhà ngoại thì có nghĩa các nàng chỉ đành một lòng ỷ vào Phượng gia, sau này mặc kệ gà tới cửa nào hộ nào, đều hội tận tâm vì Phượng gia suy nghĩ. Không giống đại tiểu thư, nô tỳ nói câu không nên nói, trước đây Thẩm thị trong phủ chọc ít nhiều phiền phức nha. Lão thái thái cảm thấy nàng phân tích cũng đúng, vừa nhắc tới Thẩm gia mặt thì càng là trầm. Bọn hắn mấy lần chọc cháu của ta, không có khả năng nuông chiều. Tử Duệ là dòng chính. Cũng Phượng gia duy nhất căn nhi, hắn bây giờ lại như vậy tiền đồ, thế nhưng cực kỳ chĩa về phía hắn tương lai sáng rọi cửa nhà a, chẳng phải. Triệu ma ma phụ họa nói, mặc dù Khang Di công chúa quá môn, có nàng và lão gia hài tử, có thể đó dù sao cũng là có một nửa nước láng giềng huyết mạch, tương lai cũng khó có thành tích nha. Lão thái thái than một tiếng, như nếu nghĩ như vậy, Phượng gia thật vẫn cũng chỉ còn sót lại Tử Duệ này căn mạch. Thế nhưng phải hào hào trông chừng. Nói tới đây, rồi lại là một trận phát cáu. Làm như tiểu bối cũng không nói đi về phía này nói chúc mừng, thật sự coi chính mình là cái huyện chủ liền dám thế này không coi ta ra gì. Bây giờ ta chính là nhất phẩm cáo mệnh, Triệu ma ma không lên tiếng, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, nhất phẩm cáo mệnh lại có thể thế nào? Không quyền không thế, nhị tiểu thư đây chính là thực thực công lao tại người. Lão thái thái đầu này hào một trận oán giận, mà đồng sinh hiên bên kia, Phượng Vũ Hoành đang ngồi ở Diêu thị trong phòng nói chuyện, nàng hỏi Diêu thị. Ta suy nghĩ mấy ngày gần đây liền đem Tử Duệ đưa về Tiêu Châu, mẫu thân có thể tưởng tượng cùng Tử Duệ cùng nhau đi qua ở cùng. Đến cùng lúc trước Diêu thị gả vào Phượng Phủ là tám đài đại kiệu nhấc đi vào, Thẩm thị được nâng từ thiếp lên thê vị thiếu đi cái lễ này, hơn nữa lúc trước các nàng vẫn còn Tây Bắc, cũng không đoái hoài tới việc này. Nhưng bây giờ Khang Di liền muốn vào cửa, dù sao là Thiên Chu quốc trưởng công chúa, cái hỷ sự này nhất định là phải làm náo nhiệt, nàng sợ Diêu thị tức cảnh thương tình. Diêu thị là người thông minh, làm sao không hiểu được tâm tư của con gái, lúc này liền biểu thị. Ta không đi, rõ ràng trong lòng đối với tòa cửa phủ này đã tuyệt vọng, lúc này đi trông như ta đang cố ý trốn tránh, khi không bị người suy nghĩ đi. Hắn thích làm hỷ sự sẽ làm hỷ sự. Bây giờ nữ nhi của ta có tiền đồ, có thể để cho ta có phủ đệ của mình ở, này đối với ta mà nói chính là lớn nhất hỷ sự, ta chỉ quản qua ta cuộc sống của mình, người nhà họ Phượng sống hay CS3T là lớn mạnh là suy yếu, cũng sớm cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Phượng Vũ Hoành thở ra một hơi, Diêu thị có thể nói lời như vậy nàng rất hài lòng, không khỏi nắm chặt tay nàng nói. Mẫu thân yên tâm, chúng ta ngày tốt lành có thể không chỉ chừng này. Sau này A Hoành còn muốn đem một nhà ông ngoại cũng đón trở về, dùng toàn mẫu thân hiếu tâm, cũng toàn A Hoành nhớ nhung ngoại tổ tình. Vừa nhắc tới Diêu gia, Diêu thị nước mắt lại muốn rơi xuống, Phượng Vũ Hoành nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai mẫu thân vẫn phải hướng Văn Tuyên Vương Phủ đi một chuyến, Tử Duệ phải về Tiêu Châu, mẫu thân hỏi xem một chút Lam Di có nhớ hay không mang gì đó. Đúng. Diêu thị gật đầu liên tục, lần trước Lam Di ngươi còn nói để Tử Duệ trở lại trước cùng nàng chào hỏi, kia ta hôm nay liền mang theo Tử Duệ cùng đi. Phượng Vũ Hoành từ Diêu thị kia bên trong đi ra, đã cũng bắt đầu suy nghĩ phải cho đế sư Diệp Vinh mang chút lễ vật. Lễ vật này vẫn chưa thể quá nặng, nhân sĩ trong nội tâm không có mãnh liệt như vậy kim ngân khái niệm, sợ là đưa không tốt còn sẽ cho người cảm thấy tục khí. Thô tê, ục, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Đến là nhớ tới không gian thả máy in TA3N bàn còn thả rất dày một chồng xài chưa hết A4 giấy in. Như vậy quy cách chất lượng trang giấy thời đại này là chế không ra được. Bình thường đều dùng tờ giấy luôn không tiện. Huống chi bình thường đi ra khỏi nhà nếu tưởng sao chép ký gì đó, cũng không thể bên người mang theo văn phòng tứ bảo. Bút, nghiên, mực, giấy. Nàng bước nhanh hồi sân, cùng Vong Xuyên Hoàng Tuyền nói một tiếng liền vào dược thất. Sau khi đóng cửa trực tiếp tiến vào không gian, tại tự nghỉ ngơi thất trong ngăn kéo tìm ra mấy nhánh bút chì cùng mấy cục tẩy đến. Hiệu thuốc sao chép ghi nhớ không thể thiếu mấy đồ này, trước đây Tử Duệ không đi thư viện trước, nàng còn từng đã dạy đứa nhỏ này viết chữ bút cứng. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, thẳng thắn đem những kia giấy in tất cả bọc lại, lấy thêm ra mấy nhánh bút chì cùng tẩy cao su, lại ở bên ngoài trong quầy tìm mấy bản trơn cổ ngậm mành. Kẹp giấy. Lúc này mới ra không gian, nàng chia đồ thành hai phần, một phần đại một phần nhỏ, đại phân liền cho Diệp Vinh phòng bị lễ, phần nhỏ sẽ để lại cho Tử Duệ dùng, sau đó ra dược thất, trở lại phòng ngủ sau khi đã gọi ban tẩu đi ra, phân phó nói. Cuối ngày ngươi tự mình hướng Tiêu Châu đi một chuyến, đem Tử Duệ đưa trở về. TA3N đường nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, Thẩm gia hiện tại chính là chó mất chủ. Khó bảo toàn sẽ không mai phục ở nửa đường cắn người. Ban tẩu gật đầu, chủ tử yên tâm, ban tẩu để nàng yên tâm, nàng đã thật có thể yên tâm, lại đi theo Tử Duệ nói vài lời thôi, đem giấy bút đều cùng hắn giao cho tinh tường sau khi, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Sau khi lão thái thái tuyên bố Phượng Cẩn Nguyên cùng Khang Di việc hôn nhân, Phượng Phủ liền tiến vào toàn diện giai đoạn chuẩn bị. Tại quản gia Hà Trung dưới sự dẫn dắt, toàn phủ từ TA3N xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Khang Di được an bài cách Tùng Viên gần đây Thiêm Hương Viện, mà trước nàng ở qua Cẩm Phúc Viện liền do lão thái thái làm chủ đơn độc ban cho Như Gia. Cũng cùng Tưởng Dung cùng Phấn Đại hứa hẹn, chờ sang năm các nàng năm tròn 12 tuổi cũng hội đơn độc lập viện, không hề cùng bọn người di nương nhét chung một chỗ. Mấy ngày nay Phượng Cẩn Nguyên cũng vội vàng, theo cổ tục quốc hoàng tử công chúa đến thăm, cô mặc sứ thần cũng vào kinh đô. Cùng ba vị trí đầu quốc bất đồng, tại Đại Thuận Tây Giới, cô mặc phái tới Đại Thuận chẳng qua là cùng như năm rồi nhân viên ngoại giao, cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích, này cuối cùng cũng khiến người thở phào nhẹ nhõm. Phượng Cẩn Nguyên thân vì thừa tướng một triều, mỗi một năm tại tứ quốc sứ thần đồng thời đến kinh đô thời kỳ cũng là tối bận rộn, điểm này lão thái thái biết, cũng không đi qua nhiều hỏi hắn đều đang làm gì. Huống chi, bản thân nàng cũng vội vội vàng vàng thu lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng gia muốn kết hôn với một dị quốc trưởng công chúa và phủ làm chuyện chủ mẫu một khi truyền ra, trong kinh những đại gia quyến tiểu quan viên liền bắt đầu muốn động. Dù nói thế nào, Phượng Cẩn Nguyên cũng là quan to nhất phẩm, sau lưng xếp hàng chờ nịnh bợ mọi người của hắn có thể từ Phượng Phủ vẫn xếp tới cửa thành mà đi. Đang lo bình thường không có cơ hội tặng lễ, bây giờ dựa vào hỷ sự, cơ hội tốt như vậy tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Phượng Cẩn Nguyên thân là tả tướng, trong ngày thường dương trước mặt người khác thái độ là cần kiệm nghiêm minh, đám người biết rõ tặng lễ không thể đưa đến Phượng Cẩn Nguyên ti A3N tay, may mà lão thái thái mới được phong nhất phẩm cáo mệnh, vì thế từng cái một đã nóng lòng đem đồ tốt hướng thư nhã viên bên này đem đến. Lão thái thái luôn luôn là cái hữu lễ vạn sự sung túc người, thứ tốt tới tay nơi nào có đạo lý đẩy ra ngoài, vì thế liên tiếp mấy ngày, từ sớm đến tối cũng là mặt cười đón khách tới. Cho dù là đã mệt đến nhức eo đau lưng, nhưng trong lòng lại vẫn là vui vẻ. Chẳng qua nàng cũng có bút tinh tường màn trướng, mỗi một nhà đưa lễ, đưa cái gì lễ, đều do phòng kế toán một bút nhớ kỹ đây. Qua đi nàng tự nhiên phải căn cứ lễ vật nặng nhẹ lại từ đầu cân nhắc. Đương nhiên, những ân tình này cũng phải cần cùng Phượng Cẩn Nguyên nói lên một tiếng, nhằm vào hắn ngày sau ở tiền triều đọ sức. Lão thái thái lễ thu đầy đủ 5 ngày. Đến khi qua hết 15 tháng riêng mới coi như ngừng lại. Bình thường mà nói, ra 15 đã ra năm, trong kinh thành hỉ khí cũng cùng giảm một chút, nhưng Phượng gia lại không thể đem hỉ khí giảm đi nửa phần. Lão thái thái ngày gần đây quả thực cao hứng, liền muốn tại Khang Di quá phủ ngày hài tử Phượng gia nhóm người cũng không thể keo kiệt, phía trước phân phó cho cắt xiêm y, bây giờ ngẫm lại, vừa vặn mượn cơ hội này lại một người cho thêm một bộ châm cài vòng tay A. Nàng đem ý tưởng này tại hôm sau sáng sớm cùng mấy đứa trẻ nói một lần, trừ đi Phượng Vũ Hoành không có gì kinh hỉ, những người khác hài tử đến rất là vui vẻ. Dù sao trong phủ này bất kể là phía trước Thẩm thị trông coi việc bếp núc cũng hảo vẫn là hiện tại lão thái thái trông coi việc bếp núc cũng được, kia có thể là một cái so với một cái giống nhau, bình thường nữ trang cũng sẽ không cho làm, chớ đừng nhắc tới đồ trang sức. Liền ngay cả cái này đại niên. Lão thái thái chỉ là cho các nàng làm quần áo mới, nữ trang chuyện liền đề cũng chưa nói qua. Không ngờ Phượng Cẩn Nguyên một cái đại hôn còn làm cho các nàng vớt một bộ đồ trang sức, mấy người mau mau đứng lên cho lão thái thái hành lễ đến tạ. Lão thái thái liếc các nàng một cái, thầm nghĩ mấy cái này tiểu bối không có lương tâm, trừ bỏ Trầm Ngư ở ngoài ai đúng nàng cũng không có gì biểu thị, Tưởng Dung càng là keo kiệt lại buồn nôn đưa 50 ngân lượng tới. Chân chân thực thực là đánh vào mặt nàng. Chẳng qua nàng ngày gần đây trong lòng quá ra, đến cũng không tính toán chi ly, chỉ phân phó Triệu Mama đi TA3N chướng nói một tiếng, trước tiên chi bạc ra, sau đó nhanh chóng sai người đi suốt đêm chế, nói cái gì cũng phải tại tháng riêng 26 phía trước đem tứ bộ đồ trang sức đều làm xong. Triệu Mama đáp ứng đi ngay, lại trở về lúc nhưng hai tay trống không, vô cùng bất đắc dĩ nói với lão thái thái. TA3N nhà nói, hết tiền, cách chương.